Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiểu tượng tôn, Khương Dự lần nữa kéo dài lấy bên vách núi, quen việc dễ làm về phía trên bò, lần này không khinh thường nữa, không đầy một lát đã đến vách núi đỉnh, đây là một mảnh cực lớn rừng rậm. Xanh biếc cây cối tại trong tầm mắt giống như một bức tranh cuốn triển khai. Phía dưới là mạnh mẽ thân cành, lộ ra năm tháng dấu vết. Mặt đất phủ kín màu xanh sẫm rêu xanh. Có lẽ là ánh mặt trời phần lớn bị lá cây che khuất nguyên nhân. Nhập lại không có gì màu xanh hoa cỏ như đệm. Hoa tươi đầy đất, chảy về phía đáy vực thủy đàm dòng sông. Quanh có khúc khuỷu. Thông hướng trong rừng rậm bộ phận không biết chỗ, từng cỗ một nước bùn từ bên trong chảy ra. Khương Dự nuốt ngụm nước miếng. Cái này thoạt nhìn như thế nào có chút khủng bố a. Cạc cạc, vài con quạ đen đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra. Khương Dự sợ tới mức thẳng run run thoáng một phát, trong nội tâm do dự có nên đi vào hay không. Chợt đấy, hắn mãnh liệt cắn răng một cái, nơi này chính là Thiên Chú Thành, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì? Cẩn thận từng ly từng tí đất kéo dài lấy dòng sông vào bên trong đi. Thân hình bị rừng rậm hắc ám nuốt hết, dựng lên ngọn đèn từ Khương Dự trong tay tản ra. Nhưng là hắn ở đây chân núi luyện khí phường trong chế tác một cái đèn pin, tối như mực trong rừng rậm. Đã có ngọn đèn chỉ dẫn, Khương Dự trong nội tâm cũng an định rất nhiều. Đi về phía trước giữa, một đôi đối với màu xanh lá cây ánh mắt đột nhiên xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Tại phía trước dần dần biến nhiều, dần dần trải rộng tấm màn đen. Cái gì? Khương Dự mãnh kinh, đèn pin ngón tay đi. Lập tức một thớt con dáng người to lớn sói xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Những thứ này sói toàn thân da lông trắng như tuyết, không hề hỗn tạp màu. Cái trán tất cả đều có một đạo huyết sắc dựng thẳng văn. Lỗ tai đứng thẳng, hai mắt ngân đồng, tản mát ra từng đợt mãnh liệt linh khí dao động. Thoạt nhìn thần dị vô cùng. Chúng đều ánh mắt sáng ngời đất nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Như là đối đãi một cái con mồi bình thường. Nơi đây không phải Thiên Chú Thành sao? Như thế nào nhiều như vậy sói? Khương Dự kinh hãi. Sói huynh, cái kia, ta hôm nay tài tẩy bao phạt tủy rồi. Không có rửa sạch sẽ. Không thể ăn. Gặp buồn nôn đấy. Thượng thổ hạ tả. Hắn một bên lui về phía sau vừa nói. Từng bước một lui về phía sau lấy. Siêu lạp tử thúc đã sớm cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị phản kích trốn chạy để khỏi chết. Tuyết lang trên người uy thế khinh người, tại ánh mắt cũng không nháy thoáng một phát đất nhìn chằm chằm Khương Dự hơn 10 tức về sau. Lại không có truy kích, mà là bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, dần dần biến mất tại rừng rậm trong bóng đen. Khương Dự sững sờ. Ngay sau đó trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là bị chính mình uy vũ hình tượng dọa rời đi. Chân chờ xuống, tiếp tục đi phía trước. Chỉ chốc lát sau, một gốc cây có chút già nu cây xiên lên. Lại một đầu ba trượng dài màu đen liệp báo nằm nghiêng ở trên. Thân hình kiện tráng hữu lực. Trong mắt phóng xuất ra quả cam màu da cam ánh sáng. Bắn thẳng đến Khương Dự trên mặt. Khiếp người vô cùng. Bầu không khí ngưng trệ. Nguy hiểm khí tức tràn ngập. Khương Dự tâm chăm chú treo lên đến. Nhưng mà, chẳng qua là mấy hơi. Màu đen liệp báo liền vừa quay đầu sọ. Thân hình nhảy lên. Nhẹ nhàng đất nhảy tới chừng 10 trượng xa trên một thân cây. Liên tục nhảy mấy cái, liền biến mất tại Khương Dự trong mắt. Cái này, hung thú cũng quá nhiều rồi. Khương Dự lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. cảm thấy chỉ là vì một điểm lòng hiếu kỳ liền mạo hiểm như vậy không đáng. Nhưng nhớ tới, liền vừa rồi tình hình, những con hung thú này giống như đều sẽ không làm thương tổn hắn. Cuối cùng, quyết định vẫn tiếp tục về phía trước. Đoạn đường này, hắn lại đụng phải rất nhiều hung thú. Có từ đại thụ phía sau đi ra hổ, có định cư tại bên trong hốc cây đại hắc gấu, cũng có treo ngược tại trên nhánh cây lộ ra rậm rạp răng nanh lớn biên bức. Nhưng cuối cùng, đều lui tản. Khương Dự trong nội tâm nghi hoặc, nơi đây cuối cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy dị thú phi cầm? Cuối cùng, hắn còn phát hiện, những con hung thú này trên thực tế đều là đang sợ hắn ly biệt tại bên hông cái kia mảnh thiên chú. Thành lệnh bài, không nghĩ tới, cái này bình thường một tấm lệnh bài còn có như thế diệu dụng. Đã có an toàn bảo đảm, trong lòng của hắn lực lượng cũng đủ, không hề giống như lúc trước như vậy chột dạ. Lệnh bài bị hắn cầm ở trong tay, tại con đường tiếp theo, vừa thấy hung thú liền gương cao đi ra, lại để cho kia tránh lui. Rất có lệnh bài nơi tay, trừ ta tránh lui khí phách cảm giác, đi tới. Đèn pin hào quang đột nhiên chiếu xạ đến một mặt màu trắng trên tường. Nói là bức tường, phía trên rồi lại mang theo rất nhiều rất dày nếp may. Đem hào quang hướng bốn phía soi sáng ra đi hơn 10 mét. Mới phát hiện đây là một cây cực lớn màu trắng thân cây. Nối thẳng qua chung quanh đại thụ rậm rạp lá cây. Trụi lủi đấy, không có chạc cây. Phía trên cũng bị chung quanh cây che ở, nhìn không thấy màu trắng trên cành cây bộ dạng, không hiểu nổi đây là cái gì giống. Dùng chân nhẹ nhàng đá hai cái, có chút mềm, nhưng lại rất cứng cỏi. Màu trắng vỏ cây cũng rất ít gặp, dọc theo sông nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Một khắc đồng hồ về sau, lại một căn màu trắng đại thụ khô xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Đồng dạng đất có nếp may, đồng dạng đất mềm mà cứng cỏi, mà nghi hoặc vượt qua cái này khỏa rõ ràng cây. Bộ pháp liên tục, tại xuyên qua một mảng lớn rừng rậm về sau, đột nhiên, một mảng lớn ánh sáng mãnh liệt mang phóng tới, chói mắt đất thẳng lại để cho Khương Dự nhắm mắt lại. Một hồi lâu, hắn tài thích ứng cường quang. Ánh mắt miễn cưỡng có thể mở ra, đủ để thấy vật, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, lại cũng không có cái gì cao lớn cây cối, mà là một mảnh tương đối bằng phẳng lớn bãi cỏ, phía trên màu xanh hoa cỏ như đệm, hoa tươi thấp thoáng, hoa mỹ ánh mặt trời khoác trên vai hất tới phía trên. Một bông hoa múi, một lá non, đều hiển lộ rõ ràng ra bừng bừng sinh cơ. Một màn này cùng trong rừng rậm yên tĩnh lờ mờ hoàn toàn trái lại, phảng phất một bước giữa liền bước vào rồi một cái thế giới khác. Từ âm u đến ánh nắng tươi sáng, từ không khí trầm lặng đến sinh cơ dạt dào, Khương Dự toàn bộ người thể xác và tinh thần đều rộng rãi minh lãng. Không nghĩ tới cái này quỷ ốc giống như rừng rậm đằng sau còn có như thế cảnh đẹp. Ngao, ngao, đột nhiên, một hồi vang dội giống như mũi âm thanh từ xa phương hướng truyền đến. Nhẹ nhẹ non nớt trong mang theo không thế nào chân khí phách. Xuyên qua bãi cỏ dòng sông, tiến vào Khương Dự trong tai, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng thanh âm nguyên chỗ. Quanh có khúc khuỷu dòng sông ngược lại thông hướng một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Một đầu hai người cao rõ ràng tượng chính ở bên hồ cuồn cuộn. Cái này bạch tượng hoàn toàn không hiểu được thu liễm. Một thân tu vị lại không hề cố kỵ đất sử dụng ra. Tiểu trụ tử giống như bốn đầu giống như chân. Cây do giống nhau dài mũi. Thẳng cứng trắng như tuyết ngà voi. Trong hồ đem hết toàn lực đất cuối, có thể nói long trời lở đất, mặt đất chấn cảm 10 phần. Đem cái này nguyên bản xinh đẹp vô cùng thảo nguyên trong hồ nước khiến cho rối loạn. Nước bùn văng hoa cỏ trên khắp nơi đều là. Hoa cỏ di thể cũng hỗn tạp tại nước bùn ở bên trong. Hồ nước càng là đục ngầu không chịu nổi. Bà mẹ nó, nguyên lai là người này đang làm trò quỷ. Tai họa hạ du người vô tội sĩ. Khương Dự thấy vậy mắng to. Nhớ tới chính mình mỗi lần tại dưới thác nước đầm nước thượng du lặn. Đều bị khiến cho một thân bùn. Liền khí không đánh một chỗ đến. Cực bước, tránh ra, mấy hơi giữa. Liền chạy tới bên hồ. Ngươi, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Hét lớn một tiếng. Đồng thời, cái kia mảnh thiên chú thành lệnh bài bị hắn lấy ra. Dọc tại cái này trắng giống như ánh mắt trước mặt. Hừ hừ, nhìn của ta chí tôn lệnh bài. Còn không tranh thủ thời gian nhượng bộ. Nguyên bản tắm rửa giặt rửa được chính cao hứng bạch tượng bị Khương Dự tiếng kêu cắt ngang. Nhất thời có chút mộng. Cực đại thân hình cũng tịnh chỉ hạ lai. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm thỏa mãn. Xem ra lệnh bài kia quả nhiên có tác dụng. Mấy hơi về sau bạch tượng kịp phản ứng. Nhưng là không nhìn thẳng rồi trước mắt lệnh bài. Nghĩ thầm một nhân loại vậy mà tại giống nó. Hơn nữa còn là một cái tu vi thấp như vậy nhân loại. Nó cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm rồi. Nó là ai? Nó thế nhưng là tiểu tượng tôn. Dĩ vãng ai tới hầu hạ nó không phải tất cung tất kính. Dưới sự giận dữ, thân hình nâng cao, hai cái giống như chân cách mặt đất, tự muốn đem Khương Dự đạp dẹp. Lấy trước kia chút ít không có thỏa mãn nó yêu cầu cũng chỉ là trọng thương. Nhưng cái này dám giống nó đấy, muốn trùng trùng điệp điệp tổn thương. Làm gì, còn không tranh thủ thời gian thối lui. Khương Dự ánh mắt đạm mạc, tiểu tượng tôn sững sờ. Thân hình lại là trì trệ, người này vậy mà không sợ nó. Hết chương.